Công đức ấn, chương 354, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đảng tội ác đã trừ. Thiên ma đầu lâu lại ở vào trong phong ấn. Bọn họ tạm thời không quản được. Vì vậy thời gian kế tiếp, chính là mọi người cùng nhau cố gắng tu hành. Thanh thủy trấn tu sĩ, phổ biến tu vi không cao lắm. Nguyên anh kỳ cứ như vậy một hai người. Cái khác đại bộ phận đều tập trung ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Trước mắt chiến lực mạnh nhất, chính là bị Mục Cẩm Vân hung hăng rèn luyện quá thân thể sở tài nguyên. Rất nhiều dừng lại tại luyện khí kỳ đều là nguyên bản thanh thủy trấn những cái kia trung lão niên người. Tu luyện cất bước quá muộn, tư chất lại quá kém. Dù là về sau linh khí nồng đậm cũng không làm nên chuyện gì. Nhóm người này, muốn đạt tới độ kiếp là không thể nào chuyển. Nói cách khác, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào rời đi thanh thủy trấn cùng tổ trạch. Một khi đi ra bên ngoài, liền không thể thừa nhận ngoại giới áp lực. Dù sao bọn họ nguyên bản thuộc về hạ giới. Thực lực lại thấp, muốn thích ứng thượng giới hoàn cảnh quá khó. Bất quá luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên cũng không dài. Những người này ở đây thanh thủy trấn có khả năng an hưởng tuổi già. Tại này nhược nhục cường thực trong tu chân giới, đã được cho một chuyện rất hạnh phúc. Vân Lai Châu tu sĩ tu vi trình độ còn mạnh hơn nhiều. Dựa theo hạ giới tu vi phân chia, thực lực thấp kém người cơ hồ không có. Kém nhất cũng là kim đan kỳ đỉnh phong. Bởi vì ban đầu ở kiến mộc bên trên, tu vi kém ở tại tầng dưới chót, càng lên cao tu vi càng cao. Cùng Tô Lâm An quan hệ gần một chút, tỉ như chữ ra người. Còn có nàng trước kia những cái kia đồng đội, đều an bài ở phía trên. Vốn là cảm thấy trời sập xuống người cao được đỉnh phía trước. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng Mục Cẩm Vân trực tiếp đem tầng dưới toàn bộ đánh giết. Cho tầng cao nhất những tu sĩ này một con đường sống. Hắn làm cái kia lớn nhất ác nhân. Để những người còn lại đối với Tô Lâm An, chỉ còn lại có cảm kích cùng kính nể. Cho dù là những cái kia chạy trốn người, cũng mất gánh nặng trong lòng. Không phải bọn họ vứt xuống Vân Lai Châu những người khác, mà là chỉ còn lại có nhiều như vậy người sống. Những người này thay phiên tiến vào ngưng băng diệp tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh, tổ trạch linh khí nồng đậm. Hơn nữa Sơn Hà Long Linh còn có đan chu hoa tràn ra linh khí. Còn có Tô Lâm An viên này lớn la bạc thỉnh thoảng chiếu cố. Bọn họ hiện tại tu luyện hoàn cảnh có thể nói là 10 phần ưu việt. Cái kia đan chu hoa còn làm ra một đầu cốt cốt bốc hơi nóng sông. Tuy nói có ăn mòn hiệu quả, nhưng bị pha loãng qua đi hơn nữa Sơn Hà Long Linh một chút tẩm bổ. Nghe nói có hơi có chút rèn luyện thân thể công hiệu. Tuy rằng uy lực cùng giới hồ nước nặng còn chênh lệch rất xa. Không đủ giới hồ nước nặng 1/10. Nhưng cũng có thể đưa đến rất tốt tôi thể hiệu quả. Sau này bọn họ tại tiếp nhận giới hồ nước nặng áp lực thời điểm. Có khả năng kiên trì thời gian khẳng định càng dài. Tất cả mọi người tại nghiêm túc tu luyện. Tô Lâm An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng hiện tại không chỉ tu luyện kim cang quyền phương pháp. Còn tự mình phỏng đoán ra một môn công pháp. Nàng cho cái kia công pháp lấy cái tên gọi ngón tay mềm. Cái kia theo quỷ khiếu nơi đó được đến cây gậy trúc chính là nàng bồi luyện. Nàng một quyền vung ra lực lượng. Không đủ để đem cây gậy trúc chấn vỡ. Dù là kim cang quyền thi triển đến cực hạn. Một hơi đánh ra mấy trăm quyền. Lại khẩn thiết rơi xuống một chút. Cái kia cây gậy trúc cũng không có bẻ gãy. Ngược lại bởi vì cây gậy trúc tính dẻo dai. Dẫn đến nàng bị 333 một trận quất loạn. Nàng cường độ càng mạnh. Chỉ cần không có đột phá cây gậy trúc phòng ngự. Liền sẽ bị cây gậy trúc bắn ngược lực lượng đánh cho không ngừng kêu khổ. Thế là bị quất đến liền trên mặt đều là dấu đỏ. Tô Lâm An liền lại không áp dụng cường công. Mà là dùng tới nhu kình. Muốn dùng nhu kình, trước tiên cần phải học được khống chế sức mạnh. Tại nhiều lần nếm thử phía dưới, Cần câu bên trên cái kia sợi tơ liền thành khống chế sức mạnh tốt giúp đỡ. Nàng tại sợi tơ bên trên cột lên vật nặng. Mỗi ngày dùng cây gậy trúc dẫn theo vật nặng đến khống chế sợi tơ đong đưa. Trói vật thể theo nặng đến nhẹ. Càng ngày càng khó khống chế. Một ngày luyện tập, cánh tay A trên thân tất cả đều là bị sợi tơ cắt ra vết cắt. Dù không phải rất đau, nhưng thời gian dài kiên trì như cũ để nàng gánh vác rất nặng. Có thể nàng không có cái khác phương pháp tu luyện. Chỉ có thể thông qua những thứ này đến không ngừng tăng cường mình thực lực. Đợi đến đối với lực lượng khống chế trở nên cực kỳ tinh tế, Tô Lâm An mới bắt đầu rèn luyện nhu kình, tá lực đả lực, trước hóa đi đối phương lực lượng, sau đó tá lực đả lực, cứ thế mềm khắc chí cương. Luyện này ngón tay mềm đi. Tô Lâm An ra quyền liền nhìn mềm nhũn, khoa chân múa tay bình thường, liếc nhìn qua, còn tưởng rằng nàng đang khiêu vũ. Đừng nói, còn rất cảnh đẹp ý vui. Liền hai nòng nọc hỏa cũng nhịn không được khen vài câu. Sơn Hà Long Linh biểu hiện có thể nghĩ. Nó ngay tại bên cạnh giật ra tiếng nói gọi. Chủ nhân thật đẹp, chủ nhân thật là dễ nhìn, chủ nhân thật tuyệt. Tại tu luyện khoảng cách, Tô Lâm An còn biết dùng linh dịch tầm bổ tiên sử lệnh cùng vũ thương. Ngẫu nhiên xảy ra chút nhi huyết, nàng sẽ đem huyết đều xóa trên tiên sử lệnh. Cái kia tiên sử lệnh bên trên vết dạn theo thời gian dài tầm bổ mà dần dần biến mất. Cả khối lệnh bài óng ánh sáng long lanh liền thành một khối. Mảy may nhìn không ra đã từng ngã nứt vết tích, nhưng lại không biết, Mục Cẩm Vân phải chăng cũng vì vậy mà được lợi. Chỉ có thể hy vọng hắn tại không biết tên một nơi nào đó. Hết thảy mạnh khỏe đi. Chín cực uyên tổng cộng có 9 tầng. Tầng dưới chót hoàn cảnh ác liệt nhất. Tu sĩ tiến vào bên trong đều là khó thoát khỏi cái chết. Khương Chỉ Khanh có thể ở bên trong chịu ngàn năm. Hay là đối phương không cho phép hắn chết duyên cớ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng ở bên trong chống lâu như vậy. Cho dù là thiên tiên cảnh tu sĩ bị nhốt vào trong, cũng nhịn không quá 10 năm. Nhưng đây cơ hồ có thể xưng là tu sĩ cấm địa địa phương. Lại có một đám côn trùng tại ương ngạnh sinh tồn. Bọn chúng thậm chí đào ra một đầu kẽ nứt. Có khả năng tại tầng dưới chót sống sót côn trùng, dù là yếu ớt hạt bụi nhỏ, cũng có hắn đặc biệt hung tàn chỗ. Chỉ bất quá, tạm thời không người biết được mà thôi. Chín cực uyên bên trên 8 tầng cũng không có kết giới. Bởi vì bên trên 8 tầng cũng không phải là đơn thuần giam giữ phạm nhân địa phương. Cũng là thu hoang tinh anh lịch luyện chỗ. Bên trên 2 tầng thích hợp nhân tiên cảnh tu sĩ. Ở giữa 3 đến 7 tầng thích hợp địa tiên cảnh tu sĩ. Mà 8 tầng thì là thiên tiên cảnh tu sĩ lịch luyện chỗ. Mỗi một tầng đều có một cái cường đại tu sĩ tọa trấn. Trấn thủ 8 tầng tu sĩ là thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả Đồ Trọng Sơn. Hắn đã ngồi tại 8 tầng một cái cương phong thanh, tắm rửa cương phong 1100 năm. Xuống thời điểm, hắn liền nói qua, khi nào đột phá bình cảnh tiến vào thiên tiên cảnh hậu kỳ, khi nào mới xuất quan. Bát hoang bên trong, thu hoang xếp hạng trước 3. Cùng tòa này chín cực uyên quan hệ khá lớn, mà thu hoang bên trong, thiên tiên cảnh tu sĩ nguyên bản chừng hơn 100 người. Đúng là như thế, mới có thể xa xỉ đến để một cái thiên tiên cảnh tu sĩ lâu dài trấn thủ chín cực uyên. Nhưng ngàn năm trước một trận bí cảnh chuyến đi, thu hoang thiên tiên cảnh tổn thất xấp xỉ 1/4. Bí mật này luôn luôn bị bọn họ nghiêm mật phong tỏa. Tạm thời còn không người biết tình. Vì vậy, hắn dù là biết hiện tại thu hoang không lớn bằng lúc trước. Hắn làm một thiên tiên cảnh trung kỳ lẽ ra xuất thế. Lại như cũ không thể rời đi. Bởi vì một khi hắn động, những cái kia đối thủ tất nhiên sẽ có hoài nghi. Nói tốt bế quan đến đột phá, như thế nào đột nhiên liền đi ra đây? Đồ lão. Một vị nam tử mặc áo xanh đứng ở Đồ Trọng Sơn trước mặt. Xong Đồ Trọng Sơn kính cẩn thi lễ một cái. Đồ Trọng Sơn bất động như núi, luôn luôn không có lên tiếng. Nam tử mặc áo xanh kia cũng không giận, vẫn là quy củ đứng tại một bên. Hắn đợi chừng một canh giờ, Đồ Trọng Sơn mới giơ lên một chút mí mắt, đem hắn thượng hạ dò xét một phen về sau. Ánh mắt khinh thường nói, địa tiên đỉnh phong mà thôi, cái này dưới đất 8 tầng, không phải ngươi nên tới địa phương. Vãn bối khốn tại địa tiên đỉnh phong 10 năm, lần này nghĩ tại 8 tầng ma luyện một phen, đã xin phép qua hoang chủ, còn xin tiền bối mở một mặt lưới, để ta tiến vào 8 tầng, cách chương.